Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, phần 22. Tiểu thư X đại lão 21 người càng ngọt ngày càng hàn. Phòng trong Thiêu Địa Long, ấm áp dễ chịu đem người lười ý đều thúc dục ra tới, Túc Yểu vốn là không phải hiếu động tính tình. Cái này càng là lười biếng. Suốt ngày mà liền oa ở giường nệm thượng xem thoại bản, không thể không nói. Này dân gian thoại bản thật đúng là thú vị nhi. Trong chốc lát tới cái vương gia cùng ngoại thất tình yêu dây dưa. Trong chốc lát lại nói cái hiệp sĩ cùng ma nữ tương ái tương sát. Túc Yểu đọc đến mùi ngon. Trong phòng người tới đều không hiểu được, Đông Thanh từ sau ủng thượng Túc Yểu. Cầm gác ở nàng thon gầy trên vai. Thon dài chỉ gợi lên một lọn tóc nhẹ ngửi. Niên niên nhìn cái gì đâu. Này đó thời gian Đông Thanh vội thật sự. Túc Yểu sẽ mê thượng thoại bản cũng là vì tổng không thấy được hắn. Thân thể run lên liền bị vòng ở. Mang theo lạnh lẽo ngực. Túc Yểu lòng tràn đầy vui mừng. Quay đầu mổ một chút Đông Thanh. Người không vội nha. Ân, gần nửa nguyệt không thấy Túc Yểu đều là vì làm nàng về sau có thể kê cao gối mà ngủ mà tồn. Tại, lúc này Đông Thanh trước mắt ám thanh, vốn là mỏi mệt tâm tư vừa thấy đến Túc Yểu nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Ngươi còn chưa nói ngươi nhìn cái gì đâu, nột. Này bổn nói chính là một cái con hát bị huyện chúa coi trọng quải trở về đương tiểu thiếp. Còn không quải thành con hát liền làm ngay lúc đó đại tướng quân cấp coi trọng. Tiếp theo nha, bả vai trầm xuống, Túc Yểu đốn câu chuyện. Liền hô hấp đều chậm lại, Đông Thanh ấm áp hơi thở từ từ chiếu vào nàng nhĩ oa. Thực ngứa, nàng lại động cũng không dám động, này đến nhiều mệt a. Cứ như vậy cũng có thể ngủ, Túc Yểu mũi toát ra toan khí. Đau lòng vô cùng, nàng bị dưỡng ở khuê phòng. Thân là thừa tướng chi nữ. Từ trước đến nay cao nhân nhất đẳng. Giờ có Túc Thừa che chở lớn lên. Mà nay lại có Đông Thanh ở nàng phía sau chống đỡ mưa gió, đời trước quá đến không tốt. Ông trời liền đem nàng đưa về tới. Còn nàng này an ổn một đời, chết mà sống lại. Còn có người sủng, không còn có người so nàng càng hạnh phúc. Túc Yểu biết Đông Thanh giấc ngủ thiền. Như vậy ngủ cũng không phải biện pháp. Nàng nhẹ nhàng xoay qua thân mình làm Đông Thanh nằm xuống. Đông Thanh thế nhưng cũng không mở xem qua, đáy lòng than nhẹ một tiếng. Túc Yểu oa ở Đông Thanh bên người. Hai người liền như vậy cùng cái một trương lông mềm thảm. Dần dần, nàng cũng khép lại mắt, phòng trong ấm áp như xuân. Nhưng Túc Yểu biết, bên ngoài sợ là muốn thời tiết thay đổi, sau ngày kế, Túc Yểu chính cấp Đông Thanh uy tô bánh ăn. Dòng dài đến giống cái lão mụ tử. Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Mấy ngày này ngươi đều đói gầy. Đông Thanh mỉm cười ăn xong một ngụm lại một ngụm. Vẫn là thiển lộ xem bất quá đi mới tùy tiện nói. Tiểu thư, ngài liền cấp Đông Thanh thiếu gia ăn ly trà đi. Túc Yểu ngoặc kép, nga nga đối. Đông Thanh mau dùng trà. Vừa mới nấu hảo, trà vị nhưng hương lạp. Lúc này, Hùng Nâu bỗng nhiên liền xuất hiện ở trong phòng. Ba người toàn không có phản ứng, từ Hùng Nâu bị an. Thượng là Túc Thừa an bài tới thân phận, Đông Thanh liền đơn giản đâm lao phải theo lao, dẫn hắn có thể xuất hiện ở Túc Yểu trước mặt, ban đầu Hùng Nâu xuất hiện còn có thể dọa Túc Yểu. Cùng thiển lộ nhảy dựng, sau lại thói quen, liền cũng có thể cùng Đông Thanh giống nhau làm được mặt không đổi sắc, Đông Thanh đuôi lông mày. Điếu khởi, uống một ngụm trà thủy nhuận hầu. Sao vậy? Hùng Nâu thanh âm đè thấp. Gần từng chữ một lại ngữ tốc cực nhanh. Trương Vận Tâm nhập tướng ra thư phòng ăn cắp. Lúc này ở đại đường chịu thẩm, ba người ngoặc kép, Túc Yểu liếc hướng Đông Thanh. Thấy hắn mặt vô biểu tình. Đoán được đại khái là hắn ra tay. Mới thanh giọng nói. Cái gì hậu quả, nhưng cần đến chúng ta đi nhìn. Niệm ở Trình Thị trên mặt không đưa đi quan phủ. Trượng đánh 20, trục xuất phủ hồi Trương gia. Hùng Nâu dừng một chút nhìn mắt Đông Thanh, ánh mắt mới tiếp tục. Hẳn là không cần phải đi xem. Hình ảnh một chút huyết tinh, thiên cũng quái lãnh. Kia liền không đi nhìn náo nhiệt. Đem nàng trục xuất phủ liền trục đi. Vốn là nhìn phiền lòng. Biên nói còn biên hướng Đông Thanh trong miệng tắc mai bánh, Trương Vận Tâm. Như vậy dễ dàng là có thể trừ bỏ. hoàn toàn là bởi vì đời này nàng không đủ chịu Tần Hạo coi trọng. Từ trước đến nay kiếp trước còn có tình nghĩa đáng nói. Kiếp này lại lạnh như hàn băng. Vô dụng quân cờ lưu trữ cũng phế, chẳng qua Trương Vận Tâm không có. Tần Hạo hẳn là càng cảnh giác mới là. Túc Yểu có chút lo lắng mà nhìn về phía Đông Thanh. Đông Thanh hồi nàng một cái trấn an ánh mắt, ôn nhu nói, lại uy một ngụm, rồi sau đó đối phía sau hai người nói. Các ngươi cũng đi ra ngoài đi, Thiển Lộ cùng Hùng Nâu rất có kinh nghiệm mà liếc nhau sau liền. Song song ra khỏi phòng đi Thiên Thất ăn điểm tâm, Thiên Thất cũng ấm áp. Thiển Lộ khuôn mặt đỏ rực mà, nàng cắn một ngụm nãi bánh. Hàm Hồ nói, xiên ít như vậy lạnh hay không? Hùng Nâu không ăn. Quang nhìn Thiển Lộ ăn liền thư thái cực kỳ. Hắn đang định hồi nói chính mình không lạnh. Lời nói đến bên miệng vòng cái cong. Lãnh, Thiển Lộ nhíu mày liễu. Nãy bánh đều không ăn. Kia đến nhiều xuyên điểm nha. Hùng Nâu nghiêm trang mà nói dối. Không có gì nhưng xuyên, Đông Thanh nếu là nghe được đánh giá đến cắt xén hắn lương tháng, Thiển Lộ. Theo nói liền thượng, ta đây cho ngươi làm một kiện, Hùng Nâu con ngươi phút chốc mà sáng lên tới. Hảo, quai hàm khẩn lại khẩn. Hắn cuối cùng là nâng lên tay đem Thiển Lộ bên miệng bánh tiết lau đi. Dính vào, Thiển Lộ mặt một năng. Thiên quá mặt đi vừa lúc làm Hùng Nâu thô lệ lòng bàn tay xẹt qua một mảnh trơn trượt một hồi lâu. Trong phòng chỉ có than hỏa ở thiêu phách kéo tiếng vang, Thiển Lộ. Ta cho ngươi làm quần áo ngươi nhưng đừng kêu ngại, Hùng Nâu. Sẽ không? Lại trở lại trong nhà chính, Thiển Lộ cùng Hùng Nâu mới ra đi. Túc Yểu ngón tay cùng với mặt trên mai bánh liền bị Đông Thanh cùng nhau hàm vào trong miệng, đầu. Ngón tay bị liếm một chút. Túc Yểu đột nhiên thu hồi tay. Trên mặt táo hồng, thanh như mũi ong. Ngươi làm cái gì đâu? Đông Thanh không trở về. Cúi đầu ngậm lấy Túc Yểu môi. Đem mới vừa ăn tận mai bánh lưu lại hoa mai vị qua đến Túc Yểu đầu lưỡi thượng. Thối lui môi, ngọt không ngọt, Túc Yểu cắn môi không muốn xem hắn sáng quắc ánh mắt. Ngọt, Đông Thanh một phen hoành bế lên Túc Yểu chiều trên giường đi đến, ngươi càng. Ngọt, Vespertine A còng Wikidick. Hết chương.